Chương 1366, đều là của ngươi sai. Cầu thạ. Chương 1366, đều là của ngươi sai. Cầu thạ hì nạ nào trên đỉnh mang một cái nồi, trên hai tay mỗi người cầm một con thỏ con rối, liền mê đầu về phía bên ngoài vọt tới. Cái dáng vẻ kia, nhìn mọi người không khỏi là có chút ngây người. Bất quá, ở sông sau khi đi ra, hì nạ mới phát hiện bên ngoài tựa hồ là không có người xa lạ. À, xô dạ tỉ tỉ, hương người ở nơi nào à? Hì nạ đã là mang theo thỏ tiên sinh đi ra cùng với, nhất định có thể đủ đánh bại địch nhân. Hì nạ trên mặt của tràn đầy nguyên khí, tràn đầy biểu tình, cầm trong tay lưỡng con thỏ con rối liền tả hữu mà tra xét, tựa như là sự thật đang tìm phần tử xấu, muốn đánh bại đối phương. Mà thẳng đến cái này một cái thời điểm, mọi người mới xem như phản ứng lại. Hì nạ, ngươi làm sao làm thành hiện tại cái này giống nhau à? Sổ dạ ngồi xuống thân thể, đem hì nạ cho ủng bế lên, còn nghĩ nàng đẻ ở trên đầu màu đồng nồi cho cầm xuống dưới, có chút dở khóc dở cười hỏi. Hì nạ à, muốn bang các tỷ tỷ người rất xấu à? Chỉ cần có thỏ tiên sinh lời nói, hì nạ đúng nhất định có thể đủ đánh bại địch nhân. Hì nạ mặt trên lộ ra thần sắc nghiêm túc đến, hướng về bên cạnh sổ dạ nói rằng, có thể đu nờ dê vờ ơ y à, tỷ tỷ. Không phải gọi ngươi tránh ở bên trong phòng rồi không trả thế nào đi ra à? Sổ ra nghe nói hy nạ thoại ngữ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc ở giáo dục hy nạ. Nhưng là, hy nạ muốn bang các tỷ tỷ người rất xấu chứ sao? Hy nạ tựa hồ cũng là biết mình là làm sai, giọng nói không khỏi là có chút yếu lên, còn nghĩ ánh mắt cầu cứu nhìn về phía trương tường phương hướng. Không có thế nhưng, ngươi có phải là không có làm được bằng lòng tỷ tỷ sự tình? Có phải hay không tỷ tỷ nói thoại ngữ, ngươi cũng không nghe nư a a? Sổ dạ giọng của khó có được nhận chân, cùng với chính mình ôm ở trong ngực hì nạ hai mắt lẫn nhau nhìn nhau, trong hai mắt tràn đầy thần sắc nghiêm túc. Nhưng là hì nạ nghe nói sổ dạ kia hơi có chút trọng giọng của, hai mắt không khỏi đúng đỏ lên, thoạt nhìn rất có rơi lệ khuynh hướng. Không có thế nhưng, ngươi nói, có nghe hay không lời của tỷ tỷ a? Sổ dạ đang tiếp tục mà dạy dỗ hì nạ. Bất quá, nhìn một màn này, nhớ lại lần trước hy nạ làm sai sự tình sau đó, bị xô dạ giáo huấn sau cái kia khóc thương cảm dáng vẻ, trương tường lại là có chút không đành lòng mà sắp truy liêu. Được rồi, xô dạ, hy nạ đã là biết lỗi rồi. Đúng vậy, hy nạ hơn nữa, hy nạ sẽ ra tới cũng chính bởi vì lo lắng hai người các ngươi tỉ tỉ, chỉ có thể như vậy liều lĩnh mà lao ra. Cho nên, xô dạ ngươi liền tha thứ hy nạ đi. Trương Tường ở hướng về sổ dạ khuyên lơn. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, có lẽ là nhìn hì nạ kia một bộ hai mắt lệ vương vương, nếu như lại khiển trách nói, sợ là nước mắt liền ngay lập tức sẽ rơi xuống bộ dạng, hay hoặc giả là bởi vì Trương Tường trong miệng hì nạ là bởi vì lo lắng hai người các ngươi tỉ tỉ thoại ngữ cảm nhận được sổ dạ đi. Sổ dạ nguyên bản trên mặt kia vẻ mặt nghiêm túc cũng là hơi hòa hoãn lại. Hì nạ, nhớ kỹ à, nếu như tiếp theo gặp phải như vậy chuyện, nhất định muốn hảo hảo mà nghe các tỷ tỷ thoại ngữ, trốn đi a. Sổ dạ thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy ôn nhu nhìn trong ngực hì nạ. Mà nghe sổ dạ thoại ngữ, hì nạ cũng là trùng điệp gật gật đầu. Ừ, ân. Hì nạ đưa ra chính mình mềm mại tay nhỏ bé, lau đi khỏe mắt một tia giọt nước mắt, khắp khuôn mặt đúng thần sắc nghiêm túc. Như vậy thì tốt mà, mọi người đều muốn hảo hảo a. Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Đưa ra mình tay phải sờ sờ hì nạ đầu nhỏ. Ừ, tiểu cứu cứu, hoan nên trở về. Hì nạ mặt trên lộ ra tiểu miêu một dạng thoải mái khả ái nụ cười đến, rất là cao hứng về phía trương tường hoan nên. Bất quá, cũng chính là hì nạ một tiếng này ngôn ngữ, để trong sân người kia nhớ lại còn không có giải quyết xong chính sự tới. Ừ, dường như có cái gì không đúng a. Nói như vậy lời nói, nếu không phải là cậu ngày hôm qua chưa có trở về, hôm nay còn lén lén lút lút tại của nhà không có đi vào, cũng sẽ không phát sinh cái này một chút sự tình a. Nói cách khác, cậu mới là đầu sỏ gây nên sao? Như như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, trong mắt nhất chuyển, cũng là chỉ vào Trương Tường nói. Mà nghe Mưu thanh âm, mọi người cũng mới xem như bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên. Đúng à, nếu không phải là ca ca ngày hôm qua không có trở lại còn lén lút ở ra môn của mình cửa, để cho ta hiểu lầm. Sổ dạ cùng sò di liếc nhau một cái, cũng là đưa mắt tất cả đều nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ca ca Trương Tường cun đều là của ngươi sai a. Hai sổ dạ cùng sò di rất là ăn ý về phía Trương Tường hô lên. Mà cái này còn không dừng đây, ngay cả Hy Nạ cũng là ở bên cạnh bỏ thêm một đao. Ừ, đều là tiểu cứu cứu lỗi, tiểu cứu cứu lỗi. Hy Nạ rất là có nguyên khí mà một bên gật đầu, một bên nói ý lấy. Thoạt nhìn, nàng rất có một loại muốn đem cái này vài câu, trở thành một ca khúc hứng thú. Kha y ho khan khục cái kia, ta có thể giải thích sao trường tưởng trước khí thế hung hăng của chúng nữ trước mặt, cũng là không khỏi lui về sau mấy bước, cái chán toát mồ hôi lạnh, hai tay ở trước người của mình loạn choạng. Như vậy, ngươi liền nói một chút, đêm qua đúng không phải là sự thật gì nổ tỉ tỉ sinh bệnh, chỉ có lưu ở kia bên trong chứ sổ dạ khí thế hung hăng về phía trước đi một bước. Đúng à, thuận tiện cũng giải thích một chút, trên người của ngươi tại sao phải có nữ hải tử khác hương vị. Ta nghe thấy ra được, đây chính là gần gũi chung sống thời gian rất lâu mới có thể lưu lại nặng như vậy mùi thơm. So gì cũng không biết do vì sao rất kích động, cũng là đi về phía trước hai bước, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Tường. Còn cô à, cậu, ngươi cũng muốn giải thích một chút, vì sao vừa mới về nhà thời điểm muốn lén lén lút lút. Lẽ nào, cậu, ân, ca ca ngươi thực sự làm xảy ra điều gì để cho mình trột dạ chuyện sao như bưng cái miệng nhỏ nhắn, mỉm cười về phía Trương Tường hỏi. Bất quá, nàng mặc dù là mỉm cười, nhưng không biết vì sao, Trương Tường cũng là cảm nhận được một không rõ cảm giác áp bách, từ mưu kia thân hình cũng không cao lớn trong phát ra. Giải thích, tiểu cứu cứu muốn giải thích ra Hy Nạ mặc dù cũng không biết chuyện gì, nhưng nàng vẫn là cử cùng với chính mình tay nhỏ bé, đang ủng hộ cùng với chính mình các tỷ tỷ. Nên nói như thế nào đây, Trương Tường là nên cảm động, hay là nên vì mình cảm thấy bi ai đâu nên cảm động. Hy Nạ đã là rất có nữ nhân giác quan thứ 6, có giám sát nam nhân là có phải có làm chuyện xấu kỹ năng. Hay là muốn vì mình bị bắt chất vấn mà cảm thấy bi ai đâu cái kia, ta có thể mượn chút thời gian giải thích nữa sao Trương Tường ôm sau cùng một sợi hy vọng no y lấy. Thế nhưng, yêu cầu của hắn bị vô tình phản bác. Không được bốn bốn cái thân cao không đồng nhất, niên kỷ không đồng nhất mỹ nữ, chăm miệng một lời về phía Trương Tường khí thế hung hăng nói tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.